Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, thứ hai lần câu chúng cùng cái chăn giết bên ta trung đan. First Blood, to lớn thanh âm uy nghiêm đột nhiên tại toàn bộ chiến trường trên không quanh quẩn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng một phương hướng nào đó. Khủng phố lợi nhận thu hoạch đầu người. Quay người nhìn về phía Diệp Thần, giữ tợn ác ma khuôn mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nói, cái này nhất câu tử không sai. Ngươi có phải hay không luyện qua? Linh băng phong hành giả là cái phi thường xinh đẹp nữ tinh linh. Thanh âm thanh thúy như linh, nàng xinh đẹp trên mặt còn mang theo một vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc tại Diệp Thần vậy mà có thể nhất câu liền câu bên trong liệt hồn nhân. Diệp Thần đồ tể là cái đại mập mạp, toàn thân thịt mỡ cuồn cuộn, thanh âm cũng là thô kệch vô cùng. Hắn nhún vai, mảng lớn thịt mỡ giống gợn sóng đồng dạng lăn lộn, nói, từng nghe qua một vị tiền bối giảng dài. Khủng phố lợi nhận nhẹ gật đầu, người thiên phú không tồi, hy vọng bảo trì. Hắn hiểu ý gật đầu. Ba người dọc theo đường sông trở lại nhà mình phù điểm tướng thần phù cầm xuống. Lần nữa thu được 40 viên kim tệ. Vẻn vẹn nhất câu, Diệp Thần liền sơ bộ thu được đồng đội tín nhiệm. Đó là cái khởi đầu tốt. Hắn từ không nghĩ tới giả heo ăn thịt hổ. Cái này ván đầu tiên quan hệ trọng đại. Hắn nhưng không hứng thú bởi vì muốn để đồng đội giật nảy cả mình nghĩ trang bức mà sinh sinh vấn đề. Kia là ngu nhất hành vi. Ba người cùng nhau trở lại đường dưới đại đạo. Theo đếm ngược về không lúc ba đường binh doanh sản xuất tiểu binh lúc này chạy tới nửa đường. Diệp Thần trở lại nhà mình một tháp tháp dưới. Phong Hành thì là dọc theo đại lộ hướng ra phương hướng về đi tìm tới chính đi tới tiểu binh. Bắt đầu thẻ binh, cái gọi là thẻ binh, liền là anh hùng đi tại tiểu binh phía trước thỉnh thoảng dừng lại. Ngăn trở tiểu binh để hắn dừng lại chậm lại tốc độ kia. Căn bản mục đích ở chỗ khống chế binh tuyến, bởi vì song phương đồng thời xuất binh, tiểu binh đồng dạng tốc độ, đến cuối cùng sẽ ở song phương một tháp ở giữa công cộng khu vực tụ hợp. Nếu như có thể kẹp lại binh tuyến chậm lại nhà mình tiểu binh tốc độ, sẽ để cho binh tuyến hướng nhà mình một tháp dựa vào. Mình phương anh hùng có thể tại một tháp tháp hạ bổ binh, gia tăng thật lớn hệ số an toàn. Đáng tiếc Phong Hành thẻ binh kỹ xảo quá kém, mới thẻ hai lần liền bị tiểu binh vòng qua anh hùng. Thẻ binh thất bại, tiểu binh cơ sở tốc độ 325. Anh hùng không trang bị dày vận tốc độ đồng dạng tại 300 tả hữu. Thẻ binh một khi thất bại, liền không còn cách nào đuổi kịp. Diệp Thần ngược lại là có nhất định thẻ binh kỹ xảo. Nhưng hắn không dám hiện ra. Cái kia kỹ xảo đồng dạng truyền kỳ cấp độ đều làm không được. Hắn một người mới muốn làm đến cũng quá nghịch thiên. Trên thực tế ván này tranh tài bài vị hẳn là ở vào trung quân cùng vệ sĩ ở giữa. Dùng Diệp Thần kiếp trước nghe qua một ít người thuyết pháp đã thuộc về hồ cá tầng dưới chót nhất. Từ từ nhắm hai mắt đều có thể giết xuyên mấy cái vừa đi vừa về. Rất nhiều người bổ đao đều là tùy duyên. Thẻ binh loại này cấp cao kỹ xảo không cần nghĩ. Ưu thế đường thuyết pháp mấu chốt không phải con đường này ngay tại nhà mình lớn giã khu bên cạnh, mà là chủ yếu công cộng binh tuyến tại nhà mình lớn giã khu, mà lại binh tuyến tại không bị khống chế tình huống dưới, sẽ tự nhiên mà vậy xuất hiện tại nhà mình một tháp phụ cận. Tự nhiên ưu thế, cho nên gọi ưu thế đường. Song phương tiểu binh tại Thiên Huy cũng chính là Diệp Thần cái này vừa mới tháp phía trước gặp nhau. Khủng phố lợi nhận làm số một vị đại ca, lập tức tiến lên bắt đầu bổ binh. Số bốn vị phong hành giả ở thời điểm này không thể bổ binh, ở bên cạnh lược trận. Về phần định vị số năm vị phụ trợ Diệp Thần lại càng không cần phải nói. Hắn nếu dám bù một cái binh đoạt đại ca tiền, lập tức sẽ bị toàn đội phun thành chó. mà đối diện số 3 vị mạt nhật sứ giả cùng liệt hồn nhân cũng đi theo nhà mình tiểu binh đến. Cấp 1 tử vong phục sinh thời gian chỉ có mấy giây. Cái này biết công phu hắn đã sớm sống lại, cùng sử dụng quyền trục về thành bay đến một tháp. Tại đao tháp hai bên trong, quyền trục về thành 50 khối kim tệ một cái, có thể truyền tống đến nhà mình bất luận cái gì kiến trúc. Còn có 3 giây thi pháp thời gian cùng 80 giây thời gian cooldown. Nếu như nhanh chóng xong kích quyển trục, sẽ ngầm thừa nhận tự động truyền tống về nhà mình phục sinh nước suối. Cũng chính là căn cứ, tại truyền tống lúc, nếu có cái khác đồng đội cũng truyền tống. Như vậy hậu truyện tặc anh hùng truyền tống thời gian sẽ ngoài định mức gia tăng 1 giây. Nói cách khác 5 người đồng thời truyền tống, người thứ 5 sẽ có 4 giây ngoài định mức truyền tống thời gian. Nhìn thấy người đối diện đại ca tại bổ binh, tính tình bạo khô liệt hồn nhân lập tức phát động một kỹ năng, bóng đen bắn vọt, khoảng cách gần. Một đầu đem khủng phố lợi nhận đụng choáng. Phong hành giả không nói hai lời một kích, trói buộc kích, đem liệt hồn nhân cùng sau lưng một cái. Giả yểm tiểu binh đồng thời trói lại. Đồng thời bắt đầu bắn tên cuồng điểm liệt hồn nhân, mà này vừa dùng thôn phệ kỹ năng một ngụm đem một cái thiên huy cận chiến tiểu binh nuốt vào mặt. Nhật sứ giả đi tới chuẩn bị giúp đồng đội, mặt nhật sứ giả hình tượng là cái sau lưng mọc lên hai cánh ác ma. Vũ khí là một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt đại đao. Một đao bổ về phía phong hành giả, nhưng hắn một đao kia còn chưa rơi xuống. Nơi xa đột nhiên bay tới một cái máu tanh thịt câu. Ba, một tiếng lấy thế sét đánh không kịp bưng tay câu trúng mặt nhật sứ giả. Thịt câu câu bên trong mục tiêu lập tức trở về thu. Lôi kéo hắn nhanh chóng bay ngược đến thiên huy một tháp phía dưới trong rừng cây một cái bị mấy. Gốc cây vây quanh chỉ có một lỗ hổng tiểu khung làm việc. Bị bóng ma tử vong bao phủ mạt nhật sứ giả hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn thấy một cái dữ tợn thân ảnh vừa vặn đứng tại hai viên cây ở giữa. Đem hắn chạy ra đường ngăn chặn. Bên cạnh thiên huy tháp phòng ngự lập tức quay người. Một viên to lớn năng lượng cầu như to lớn thạch nện xuống. Đối mạt nhật sứ giả tạo thành thương tổn cực lớn. Mạt nhật sứ giả mặc dù là cái lực lượng anh hùng, nhưng tiên thiên phòng ngự phi thường thấp, lực công kích cao tới 120 điểm, tháp phòng ngự một kích cơ hồ có thể tạo thành toàn ngạch tổn thương. Đồ tể một thịt câu bản thân tổn thương liền cực kỳ cao. Ở thiên phú, kỳ tích chi lực, tăng thêm hạ càng là cao kinh người. Một thịt câu câu trúng mặt nhật sứ giả HP trực tiếp giảm xuống 300 điểm. Vượt qua 1/3. Tháp phòng ngự liên tiếp hai kích, hắn HP lập tức rớt phá một nửa. Phong hành xa xa hai mũi tên, khủng phố lợi nhận tiến lên cách một gốc cây chặt xuống. Vị này có tận thế 33, danh xưng lực lượng anh hùng lập tức tử vong. Mà lúc này liệt hồn nhân vừa mới từ trói buộc trạng thái bên trong giải thoát ra. Lại giết một người, vẫn là Diệp Thần cầm tới đầu người. Xa tại địa đồ trên cùng khống chế triều tịch thợ săn Cương Khôi có chút kinh ngạc tại kênh bên. Trong hô, có thể a, vậy mà giết hai cái. Đường dưới phát triển không tệ a. Dạ Lang không nói gì, ngược lại là Linh Băng vừa cười vừa nói. Tiểu Diệp cũng không tệ lắm, hai lần đều là hắn câu chúng. Khống chế khủng phố lợi nhận Dạ Lang cũng khó khăn tán thưởng một chút. Nói, hắn thiên phú không tồi, lần thứ nhất chơi cũng có thể liên tục câu. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên tất cả mọi người nghe được một tiếng hệ thống âm thanh. Giả yểm ảnh ma đánh giết thiên huy khẩn cầu người. Trung đan đại ca bị đối diện trung đan giết. Tất cả mọi người trong nháy mắt không có tiếng. Yên lặng thu tiền, Diệp Thần cũng lấy ra một cái tịnh hóa dược thủy ăn. Chậm rãi khôi phục pháp lực giá trị. Đồ tể cái này anh hùng trời sinh thiếu khuyết pháp lực. Tình huống bình thường hai cái thịt câu kỹ năng dùng hết pháp lực trực tiếp thấy đáy. dù là có thiên phú pháp lực giảm phân nửa, hiện tại pháp lực cũng chỉ thừa một nửa. Đồ tể là một cái tập bền bỉ, tiên cơ, bộc phát, khống chế là một thể anh hùng, có thể đánh có thể gánh có thể điều khiển năng lượng bộc phát. Cũng có thể du tẩu đơn giết, liền trung đan đều có thể đánh. Trên thực tế rất sớm trước kia phiên bản đồ tể đều là đánh trung đan. Chỉ là đằng sau theo không ngừng sửa đổi phần. Cái khác cường thế trung đan anh hùng quá đứng đầu. Cái này anh hùng chỉ có chậm rãi cải biến đấu pháp. Biến thành đánh số 4 vị du tẩu hoặc số 5 vị phụ trợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.